Thất Việt Ma Kiếm, chương 150, quân trung phụng lại cứu Lý Hàn. Góc truyện audio.com, thanh âm kia ngừng lại một chút nhưng không chờ Hàn công tử lên tiếng đã cướp lời. Thực ra ta muốn ám toán cả công tử chẳng cần thương lượng làm chi nữa. Hàn công tử hỏi ngay, phải chăng các hạ là bạn của Lý Hàn Thu? Thanh âm lạnh lùng kia đáp lại, các hạ không cần hỏi ta là ai. Hãy ngó lại mấy ông bạn rồi hãy nói chuyện. Hàn công tử liếc mắt nhìn Tần Nhi rồi từ từ tiến bước trở lại gần hai quái nhân tóc dài. Gã cúi xuống thò tay sờ thì tâm tạng vẫn hãy còn đập khẽ. Chàng liền nói, tại hạ coi rồi, thanh âm kia hỏi lại, bọn họ chưa chết phải không? Đúng thế, còn cứu vãn được nếu có thuốc dài. Thanh âm kia lại hỏi, được lắm, công tử có muốn cứu bọn họ không? Hàn công tử hỏi lại, các hạ đòi điều kiện gì mới ra tay cứu bọn họ? Ta chỉ yêu cầu công tử buông tha Lý Hàn Thu. Nhưng, thanh âm kia ngắt lời, ta muốn làm cho công tử bị thương như bọn họ cũng chẳng có khó gì. Hàn công tử nghĩ thầm trong bụng, hai lão này võ công cao cường mà bị ám toán cũng hay biết. Thì e rằng đối phương nói vậy cũng phải là lời hăm dọa hay lừa bịp. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ miệng gã đáp, cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ muốn xin cô nương cho hay cao tánh đại danh. Vì thanh âm kia đã hết sức biến cải cho thành giọng ồm ồm song Hàn công tử cũng nghe rõ được là thanh âm của thiếu nữ bỗng thanh âm kia đáp lại. Nếu ta muốn cho công tử biết họ tên thì dĩ nhiên đã nói ra rồi không để công tử phải hỏi đến. Tại hạ để cho Tần cô nương đem Lý Hàn Thu đi. Ta đã bỏ thuốc giải vào trong quan tài của công tử. Công tử hãy chờ một lúc rồi vào lấy ra mà dùng. Mỗi người trong bọn họ chỉ uống một viên rồi cho họ uống một chút rượu mạnh, họ chỉ cần nghỉ trong 2-3 ngày là thương thế khỏi hẳn. Đầu tiên thanh âm kia cất cao lên nói. Tần cô nương, phiền cô hãy đem Lý Hàn Thu đi về phía Trình Bắc. Bản nhân sẽ dựa theo các vị để cùng nhau hội diện. Tần Nhi ngập ngừng hỏi. Cô nương, thiếu nữ kia gạt đi. Cô nương đừng kêu rõ danh hiệu của bản nhân ra. Tần Nhi dạ một tiếng rồi ôm Lý Hàn Thu đi phía Bắc. Hàn công tử đồng thời đi về phía căn nhà tranh, thanh âm thiếu nữ lại cất lên ra chiều tức giận. Đứng lại, Hàn công tử không sao được đành dành bước. Bỗng nghe thiếu nữ nói tiếp. Công tử hãy chờ lại một khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà rồi hạo tiến vào căn nhà tranh. Ta mong rằng công tử hành động theo lời ta dặn đừng có chọc giận ta. Cô nương không chịu xưng danh tại hạ muốn gặp mặt được chăng? Thiếu nữ lạnh lùng nói. Những lời yêu cầu của công tử hơi nhiều quá đấy. Thiếu nữ ngừng lại một chút rồi tiếp. Tuy công tử ít qua lại giang hồ nhưng danh hiệu của công tử đã được đồn đại khắp võ lâm, người ta bảo công tử là một nhân vật trí tuệ hơn đời vậy. Giờ công tử đã vào tình trạng nào chắc công tử đã hiểu rõ rồi. Đúng thế, hiển nhiên tại hạ biết hiện tình của mình. Vậy công tử đừng hỏi nhiều nữa. Tại hạ chỉ muốn thỉnh cầu cô nương mà thôi. Nếu đã lời thỉnh cầu thì ta có thể chuẩn cho được. Ta hy vọng sau khi công tử cứu khỏi thương thế cho bọn họ đừng vọng động ngọn lửa vô danh mà sai cao thủ rượt theo. Tại hạ cũng tự biết mình. Trừ hai vị lão tiền bối cùng tại hạ còn người khác có đông đến đâu cũng chẳng thể địch nổi Lý Hàn Thu. Biết thời vụ mới là tay tuấn kiệt, công tử nói đúng lắm, rồi có phen ta sẽ cùng công tử hội diện. Hàn công tử với tay nói, tại hạ cũng hy vọng được chiêm ngưỡng dung nhan cô nương. Để lúc nào thuận tiện ta sẽ mời công tử hội kiến. Cô nương đã nói vậy thì cứ thế. Vậy mời cô nương thượng lộ, nếu còn trùng trình thì e rằng bọn họ đi xa cô nương rượt theo không kịp nữa. Công tử hay lo cho người khác quá. Hàn công tử cười mát. Tại hạ nghe cô nương phân tích nhận thấy cô nương là một mơ người có đầy lý trí. Tại hạ tưởng nên khuyên cô nương mấy câu. Thiếu nữ hỏi, về việc gì, bản nhân rửa tay để nghe đây. Dường như Lý Hàn Thu là một tay cao thủ trong tình trường y đã có hai người hồng nhan chi kỷ. Cô vừa rồi thì cô nương đã biết, y còn thâm giao với Quyên cô nương nữa. Thiếu nữ lạnh lùng hỏi, công tử hiểu lầm rồi, công tử tưởng bản nhân là bạn của Lý Hàn Thu chăng?

đó cũng là một ý kiến rất hay. Tại hạ có thể ưng lời cô nương để thành toàn hiếu niệm cho cô có diêu, tại hạ cũng hy vọng được một thời gian ít nhất là không quá 3 năm. Tại hạ chỉ chờ Giang Nam xong hiệp nộp đầu là tại hạ cùng cô nương đến tế mộ lệnh tôn. Khi đó cô nương muốn moi tim móc ruột thế nào cũng được. Quân Dung Phụng khẽ thở dài nói. Lý tướng công quả không mất phong độ kẻ sĩ khẳng khái, nhưng các hạ có muốn chính tay mình giết được Giang Nam song hiệp hay không? Cái đó khó mà nói quyết. Cốt sao bọn chúng chết đi để võ lâm tránh khỏi một trường họa hoạn là được. Nếu vậy bản nhân muốn giúp các hạ để hạ sát Giang Nam song hiệp có được kể là thỏa mãn tâm nguyện của các hạ không? Tần Nhi vội xen vào. Việc hạ sát Giang Nam song hiệp phải chính tay Lý tướng công hạ thủ mới được kể là y rửa hờn cho cả nhà, nếu cô nương giết chết Giang Nam song hiệp thì dĩ nhiên là y không thỏa mãn. Ngờ đâu Lý Hàn Thu khẽ thở dài nói. Nếu cô nương thật tình muốn giúp tại hạ giết chết Giang Nam song hiệp thì tại hạ cũng vui lòng và kể như là được thỏa mãn rồi. Quân Trung Phụng nói. Hay lắm, đã vậy bản nhân hoặc giả có thể tiếp tay với các hạ đặng trừ khử Phương Tú. Hàn Đào, Tần Nhi vôi nói, bọn họ đã bố trí cuộc phòng thủ rất nghiêm mật, quân cô nương làm thế nào mà giết được bọn họ. Cái đó bản nhân sẽ có biện pháp làm được, tới đâu hay tới đó Tần tỷ tỷ bất tất phải nhọc lòng. Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi hỏi, tình thế Hàn gia bảo ra sao, cô nương có hiểu không? Tiểu muội chưa đến đó bao giờ nên chẳng biết chút gì. Còn hình thế Phương gia đại viện thì tiểu muội ở đó đã lâu nên hiểu rõ lắm, trong Phương phủ họ bố trí cơ quan trùng điệp, bất luận nhân vật nào võ công quán thế cơ trí hơn đời cũng khó lòng trà trộn vào được, chứ chưa nói tới chuyện đến gần Phương Tú để hạ sát hắn. Tần cô nương nói vậy phải chăng để bản nhân đành chịu phế bỏ ý định hạ sát Giang Nam song hiệp? Lý Hàn Thu nói. Tần cô nương nếu có ý vậy cũng vì tại hạ, cô cho rằng Phương Tú chết chậm một ngày thì tại hạ cũng sống thêm được một ngày. Quân Trung Phụng nói, thế ra Tần cô nương đối với các hạ có một mối tình tha thiết lắm nhỉ. Lý Hàn Thu cười mắt đáp, bọn tại hạ đào vong với nhau lâu ngày dĩ nhiên có lòng thương nhau. Quân Trung Phụng cười lạt nói, đáng tiếc các hạ đã chịu lời bản nhân mau quá. Một lời nói của bậc đại trượng phu xem nặng bằng non, các hạ đã ưng cho bản nhân viện trợ trừ khử Giang Nam song hiệp, lại hứa lời sau khi chúng bị hạ sát là bó tay chịu chết, lời hứa của các hạ không canh cài được, tức là cô phụ tấm lòng tốt của Tần cô nương. Lý Hàn Thu nói, quân cô nương bất tất phải quan tâm điều đó. Tại hạ đã chịu rồi, quyết không trốn lánh, công việc của chúng ta không liên quan tới Tần cô nương. Cách chương.